thu bông nhỏ, chương 50, 50, trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Ngôn Trấn mới đó liền bấn loạn, hắn vồ vập ngăn lại, này, dừng lại, không đùa nữa. Tuệ Sa nằm trước màn hình lớn rồi cười lên rạng rỡ, cô biết ý nên chuyển chủ đề, hai người hỏi han nhau mọi chuyện trong ngày rồi bàn tính kỹ hơn về việc lật đổ Mã Gia sắp tới. Ngay sau đó Đàm Tuệ San cô sẽ cần sự bảo vệ kỹ càng hơn bao giờ hết bởi mọi thông tin bất lợi về Delin được công bố tức Mã Thành Xuyên sẽ nghi ngờ ngay người nào có cơ hội tiếp xúc gần gũi với Mã Gia nhất trong thời gian qua. Bên cạnh đó, khi Tuệ San bất ngờ xin nghỉ thì sẽ củng cố sự nghi hoặc của người nhà họ Mã. Cô được Ngôn Trấn phân tích mọi điều như vậy thì liền thấy nóng lòng, vừa hào hứng vừa e ngại cho bản thân, liền hỏi. Vậy chúng ta phải gây sức ép lớn tới các cơ quan pháp quyền. Như vậy sẽ giúp được ngắn thời gian lại và em sẽ được an toàn hơn phải không? Ngôn Trấn phía bên kia đầu dây, gật gù đồng thuận và cẩn trọng nhắc nhở. Chúng ta chỉ thiếu duy nhất tập hồ sơ của ba em, ông Đàm Chiết. Hơn 6 tháng qua để ấp ủ cho kế hoạch lần này, nhanh nhất là 2 tuần và muộn nhất là 1 tháng, Mã Thành Xuyên và tất cả những kẻ có liên quan sẽ phải hứng chịu những tội đồ bọn chúng đã gây ra cho Đàm gia. Bất giác nam nhân khẽ thở dài, nói. Cái tôi lo là khi đưa tập hồ sơ giả để em cháo, em đã nghĩ ra cách gì để vào lại được căn mật thất ấy và thoát khỏi tầm mắt của Mã Lê Thanh chưa? Tuệ Sản thản nhiên đáp lại. Chưa, cái chính là cơ hội đến thì phải hành động, vậy thôi. Cả hai đang nói chuyện thì điện thoại Tuệ San reo lên, cô nhìn tên rồi nói nhỏ. Mã Lê Thanh ư, nữ nhân nhanh nhỏ bắt máy không quên bật loa ngoài, giả vờ. Lê Thanh, em cũng định gọi cho anh, em về tới nhà lúc nãy rồi nhưng mới tắm xong. Mã Lê Thanh hình như cũng vậy nên vui vẻ đáp lại. Trùng hợp vậy sao, anh đợi chưa thấy em gọi nên đi tắm trước, cũng mới xong. À ngày mai em tan học lúc nào, qua nhà anh nhé. Khuất Ngôn Trấn ra ý bảo cô đừng vội nhận lời mà hỏi xem có chuyện gì, Tuệ San tinh ý gật gù rồi quay sang hỏi Lê Thanh. Để làm gì thế, mai em tan học lúc chiều còn sáng có việc bận. Mã Lê Thanh cười cười trong máy điện thoại như kẻ ngốc. Giọng điệu cũng đong đưa như đợi chờ sự đồng ý của nữ nhân kia rồi nói. Thì, qua đây ăn tối nhá, chiều mai tan học em qua đây, có hai chúng ta thôi. Thì, anh sẽ vào bếp nấu ăn cho em, vậy được không? Mã Lê Thanh tận dụng mọi thời gian mình có và mong cầu Tuệ San cũng có thời gian rảnh dành cho mình. Hắn ngây ngốc tin tưởng vào tình yêu mù quáng này mà thành ra trở thành con cờ dưới tay Tuệ San, để cô mượn mình làm cầu nối tiền gần hơn tới đích. Sau cùng nữ nhân cũng đồng ý. Cô cũng bảo rằng mình mệt mà tắt máy trước, Lê Thanh không hề hà gì nên còn tiện đó thúc cô đi nghỉ sớm, chúc ngủ ngon đủ kiểu. Không gian trả lại cho cuộc gọi của Tuệ San và Ngôn Trấn, hắn trầm ngâm một lúc rồi nghiêm túc. Hưng, không biết khi ở bên Lê Thanh thái độ và hành vi của em đối với tiểu tử này ra sao nhưng có lẽ hắn đã yêu em nhiều lắm, yêu đã nhiều như thế đến khi sinh hận lại càng khủng khiếp. Tuệ San nhún vai, tỏ ý khinh thường thứ tình cảm phù phiếm này, đáp. Cũng như mấy ả tình nhân trước của ngài thôi, họ sau một thời gian thì phát sinh tình cảm nên mới có những hành động sai trái mong giữ chân được ngài. Em với Lê Thanh cũng vậy, hắn đã yêu em thì cái gì cũng sẽ đáp ứng cho người mình yêu thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn để khi tiểu tử này biết em là người trả thù và hãm hại Mã gia thì sao nhỉ, em sợ lắm nhưng ngài Khuất sẽ bảo vệ em mà hì hì. Trong khi đó tại Mã gia, Mã Lê Thanh ngồi trong căn mật thất. Hắn đang giải quyết một số giấy tờ quan trọng mà ban điều hành Delin gửi lên. Điều mà cha con họ Mã chưa biết rằng hơn một nửa người trong số ban điều hành đã đều là gián điệp Khuất thì cài cắm. Các chủ chốt trước đây đều xảy ra sự cố bất ngờ đòi hỏi Delin phải bổ sung nhân lực ngay tức khắc. Khuất Ngôn Trấn đã có toan tính từ trước nên chỉ với vài tác động đã thành công tiến sâu vào nội bộ Delin, âm thầm khai thác thông tin từ bên trong. Lê Thanh tiện tay đọc qua rồi rất nhanh ký duyệt nhiều tài liệu quan trọng, xong xuôi liền vươn vai đỡ mỏi. Đi ra phía tủ đựng nhiều tài liệu mà ngó qua vài tập. Bất giác ánh mắt hắn dừng lại bên hồ sơ của Đàm Chiết, hào hứng lấy ra xem rồi lẩm bẩm. Lão già này ngu thật ha ha. Bất giác ánh mắt Lê Thanh dừng lại nơi tên con gái của Đàm Chiết, nụ cười ban nãy liền tắt ngóm mà đọc lên. Đàm Tuệ San, Mã Lê Thanh có chút giật mình, hắn đọc qua trang sau thì thấy ghi Đàm Tuệ San đã mất tích 5 năm về trước rồi, hiện tại Đàm gia không còn một ai. Nam nhân soi chiếu lại với hồ sơ bà chi điều tra về Tuệ San giáo viên dạy múa của Chân Nhi thì gia cảnh của cô là mồ côi từ bé, sống tại trại trẻ mồ côi của thành phố và khi tới đó xác nhận đúng là có tên cùng ngày tháng năm sinh của Tuệ San. Mã Lê Thanh cẩn thận soi xét ngày tháng năm sinh của hai người này rồi thở phào, Tuệ San con gái Đàm Chiết sinh vào tháng 1 còn. Người yêu, hắn sinh vào tháng 8. Mã Lê Thanh nhanh chóng gạt bỏ nghi ngờ mà lẩm bẩm. Thiếu gì người trùng tên nhau chứ ha ha. Tuệ San, người yêu mình sao có thể là Đàm Tuệ San, kia, con gái của lão Đàm Chiết ngu ngốc ấy được. Hưm, mất tích, à, có khi chết dẫm ở đâu cùng ba nó rồi cũng nên, ha ha. Cách chương.